Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Tần Văn Xương không muốn nói chuyện. Hoa Thành đang ở Lý Văn Cường làm cho hừng hực khí thế thời điểm. Thanh Vân Tông phảng phất đã triệt để cô lập núi lại. Một chút xíu động tĩnh cũng không có. Thanh Y chân nhân biết, triều đình đã để mắt tới chính mình. Chằm chằm đến xít sao, Mạnh bé con, không cần suy nghĩ nhiều quá, triều đình cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, có người nghĩ làm chúng ta, nhưng ta Thanh Vân Tông đứng sững ở đây Nam Châu mấy ngàn năm. Nhiều ít sóng to gió lớn đều rất đến đây. Thanh Y chân nhân quay đầu nhìn phu nhân của mình. Thở dài nói, ta trước kia chưa từng có nghĩ đến, nhân ngôn đáng sợ. Thật là nhân ngôn đáng sợ a. Trưởng môn phu nhân quan tâm đi lên phía trước, sờ đụng một cái Thanh Y chân nhân hai ngày này mọc ra sợi râu. Mạnh bé con, ta đau lòng ngươi a. Lúc trước ta đã sớm nói không cần tranh cử người trưởng môn này. Trưởng môn, chính là xảy ra chuyện cõng nồi dùng. Ngươi không nghe, ngươi nhất định phải khi người trưởng môn này. Ngươi xem một chút. Hiện tại các trưởng lão đều thoải mái nhàn nhã. Toàn bộ Thanh Vân Tông cũng chỉ có một mình ngươi ở đây đau khổ trèo trống. Thanh Y chân nhân nhíu mày, do dự thật lâu, trầm ngưng nói. Ta nói rất nhiều lần, ta không còn là Mạnh bé con. Ngươi không cần vốn là như vậy gọi ta. Trưởng môn phu nhân ôn nhu cười một tiếng. Ngươi tại bọn hắn trước mặt mọi người đều là cao cao tại thượng Thanh Y, nhưng trong mắt ta, người mãi mãi cũng là ta Mạnh bé con. Ta không muốn tuế nguyệt ma luyện quên mất lúc ban đầu bản tâm. Thanh Y chân nhân thở dài, chăng sao ngươi. Trưởng môn phu nhân dựng thẳng lên một đầu ngón tay ngăn chặn Thanh Y chân nhân miệng. Mạnh bé con, gọi ta Thúy Phân chính là đạo hiệu, lưu cho ngoại nhân đi nói. Thanh Y có chút mỏi mệt ngồi trên ghế, thì thào nói ra, ta vẫn nghĩ không thông, đến tột cùng là ai đang hại ta Thanh Vân Tông. Lý Văn Cường a, vừa mới bắt đầu ta đúng là hoài nghi Lý Văn Cường. Nhưng là dần dần ta phát hiện, Lý Văn Cường hắn không có bản lĩnh lớn như vậy, ta Thanh Vân Tông nhiều như vậy chuyện bí ẩn, hắn cũng không thể biết đến, mà lại, Phượng Quan mất tích. Ta không biết Phượng Quan đi nơi nào, nhưng là căn cứ Nam Châu bí văn đã nói Phượng Quan là tại Lô Châu cùng người của triều đình chém giết, mà Lý Văn Cường là tại Hoa Thành, phương hướng ngược nhau. Lý Văn Cường không có khả năng biết đến như vậy nhiều. Tinh Vân chân nhân tròng mắt, là người của triều đình cố ý gây chuyện a. Thanh Y chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Ta rất hoài nghi, thật là triều đình đang cố ý hãm hại chúng ta. Nếu không, ai bản lĩnh lớn như vậy, có thể nháy mắt để Nam Châu mọi người đều biết, để Nam Châu sở hữu tông phái toàn bộ vội vã cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Cái này phía sau, không chỉ có riêng là lời đồn tác dụng a, ta không nghĩ ra a, ta thậm chí hoài nghi. Triều đình kỳ thật đã trong bóng tối xúi dục Nam Châu sở hữu tông môn. Lần này là bộc phát, chịu đi qua a. Thanh Y chân nhân cười cười, không có đem chuôi, ai có nhược điểm đâu. Coi như ta Thanh Vân Tông thật sự có hổ thôn thiên hạ ý nghĩ, nhưng là ai có nhược điểm, có chứng cứ a? Chứng cứ ở đâu? Triều đình hắn dù sao cũng phải giảng cứu một cái chứng cứ a. Cũng thế, không có chứng cứ, bọn hắn luôn không khả năng trống rỗng vu hãm a. Này lại để cái khác châu đại phái đều thất vọng đau khổ. Hai người đang nói, bỗng nhiên có đệ tử đến báo. Trưởng môn, có người của triều đình tới. Người của triều đình, Thanh Y chân nhân dọa đến run một cái. Đột nhiên đứng lên, tới nhanh như vậy, mấy người, một cái đội giáp trụ 20. Dẫn đầu là Nam Châu Tổng Đốc, nhưng là, bọn hắn tất cả mọi người hạch tâm, tựa như là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương, Thanh Y chân nhân nhướng mày. Tu vi gì? Trúc cơ kỳ tiểu cô nương. Đây là ý gì? Lúc này, đệ tử còn nói, ta nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên nghe được một câu, Nam Châu Tổng Đốc tựa như là để nàng đến đàm phán. Cái gì? Thanh Y chân nhân kinh hô một tiếng, xem thường ta Thanh Vân Tông a, tìm một cái trúc cơ kỳ hoàng mao nha đầu, đến cùng ta Nam Châu đại phái đệ nhất Thanh Vân Tông đàm phán. Tiếp xúc, cái này có mau bệnh đi, chăng sao cũng tới điểm tính tình, quả thực là làm càn. Một cái tiểu nữ oa dĩ nhiên đến cùng ta Thanh Vân Tông trò chuyện chuyện lớn như vậy. Không đem ta Thanh Vân Tông để vào mắt a, coi như triều đình là đến điều tra hỏi thăm, nhưng đây cũng quá làm càn a. Thanh hít sâu một hơi, nhưng thoáng qua lại nở nụ cười. Cũng tốt, hô cái tiểu nữ oa đến nơi này, cũng tốt qua để cáo già lão hồ ly tới tốt lắm. Những triều đình kia lão hồ ly, nếu như muốn định tội của ngươi, đều không cần chứng cứ, dăm ba câu liền đem ngươi đặt vào. Ngoặc kép, Thanh Vân Tông, trong phòng tiếp khách, Nam Châu Tổng Đốc Tần Văn Sương bưng lấy chén trà, nói khẽ, Từ Tĩnh quay đầu, Tổng Đốc, Tần Văn Sương thản nhiên nói, biết chúng ta muốn làm là chuyện gì à? Từ Tĩnh nghiêm túc trả lời, là cần xác nhận Thanh Vân Tông phải chăng muốn tạo phản. Tần Văn Sương yên lặng lắc đầu, không, là Thanh Vân Tông nhất định phải tạo phản, là ngồi vững Thanh Vân Tông tạo phản. Từ Tĩnh thêu lông mày nhíu một cái, thế nhưng là, nếu như bọn hắn không muốn tạo phản, nhưng là chúng ta cứng rắn muốn cho hắn chụp mũ, đây chẳng phải là muốn gán tội cho người khác. Cái này từ đạo đức đi lên giảng là căn bản. Tần Văn Sương có chút nổi nóng nhíu mày. Ngươi trước ngừng một chút. Ngươi đừng nói trước. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Từ Tĩnh đứng dậy, đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Tần Văn Sương. Ta tại sao muốn trước hết nghe ngươi nói xong? Nếu như ta cho ngươi cơ hội nói chuyện, vậy ngươi liền sẽ biện giải cho mình. Mà trên thực tế, ngươi một khi bắt đầu giải thích, như vậy đã nói lên nội tâm của ngươi là hư, nói rõ trong lòng của ngươi còn có ý nghĩ khác. Ngươi nghĩ muốn nói với ta cái gì hoang ngôn à? Vẫn là muốn dùng một cái hoang ngôn đi che đậy chính mình càng nhiều hoang ngôn? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta, Tổng Đốc, ngươi muốn nói ta đại khái đã rõ ràng. Ngươi có phải hay không muốn nói? Để ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì các ngài là triều đình, sở dĩ ta nghe triều đình là được rồi. Ngươi, Tổng Đốc ngươi dạng này để ta cảm thấy rất khó an tâm. Ta muốn vì triều đình làm cống hiến, bởi vì ở trong lòng ta triều đình lớn hơn hết thảy. Triều đình chính là chính nghĩa, triều đình chính là quang minh, nhưng là từ đạo đức cùng luân lý góc độ đi lên nói. Triều đình muốn để ta làm, hoặc là ngài muốn để ta làm sự tình, nhưng lại làm trái chính nghĩa cùng quang minh. Suy nghĩ của ta rất hỗn loạn. Ta đến cùng là nên tuân theo ta trong nội tâm chính nghĩa triều đình hiệu triều, vẫn là tuân theo bây giờ chẳng phải chính nghĩa, nhưng là trong lòng ta nhưng lại tràn đầy chính nghĩa triều đình hiệu triều. Cái kia cứ như vậy, chẳng phải là dối trá. Từ Tĩnh, ngươi nghe ta. Tổng Đốc ngài đừng nói chuyện, ta đột nhiên minh bạch ý của ngài. Triều đình là dối trá sao? Triều đình đại khái sẽ không dối trá à? Nhưng là triều đình lại muốn để cho ta tới làm dạng này dối trá sự tình. Kia rốt cuộc là triều đình dối trá, vẫn là ta dối trá? Ta là ai? Mà triều đình đến tột cùng lại là cái gì? Hoặc là nói, kỳ thật triều đình căn bản cũng không có ý tứ này. Triều đình là muốn đứng tại chính nghĩa một phương, nhưng là ngài vì tranh công, liền dùng dối trá hoang ngôn lừa gạt ta. A, ta đã hiểu một, Từ Tĩnh lui lại một bước, là Tổng Đốc đại nhân muốn phản kháng triều đình, là Tổng Đốc nghĩ muốn tạo phản. Tần Văn Sương đằng một chút đứng lên, mặt đỏ tới mang tai quát, người tại nói hưu nói vượn thứ gì à? Từ Tĩnh bị dọa đến lui về sau hai bước, lắp bắp nói, thế nhưng là giảng đạo lý à? Bất quá không quan hệ, tổng đốc từng giơ cao đánh khẽ, cái kia ta cũng nghe tổng đốc à, tổng đốc để ta đi làm dối trá sự tình, ta đi chính là, nhưng là tổng đốc ngươi trước thời hạn giảng tốt là được rồi à. Làm gì vòng quanh, ta, Tần Văn Xương muốn điên rồi, khóe mắt nói, Từ Tĩnh, ta không có làm dối trá sự tình, triều đình cũng không có làm, mà lại, ta cũng không có muốn tạo phản, ta là triều đình một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, ta làm sao có thể phản kháng triều đình đâu. Từ Tĩnh ánh mắt ngưng lại, kể từ đó, cái kia, liền nói không thông a. Giảng đạo lý a, chúng ta đầu tiên muốn làm chuyện này là sai lầm, nhưng triều đình là không có sai lầm. Triều đình cũng không có để ngài đi phạm sai lầm, mà ngài nói, ngài cũng không có phản kháng triều đình ý tứ, cũng không có phạm sai lầm. Vậy chúng ta vì cái gì còn muốn phạm sai lầm? Tần Văn Xương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.